Ma thần tướng quân, quyển 16 chương 10, tam đầu khuyển vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy đại ma pháp sư vung cao pháp trượng, pháp bào không gió mà lay động, không gian vặn vẹo uốn khúc như bị một bàn tay khổng lồ bóp mạnh. Lực lượng của đại ma pháp sư tuyệt đối là vô cùng khủng bố. Đột nhiên, mặt đất xung quanh đều gãy vỡ răng rắc, hỏa diễm hoành hoành khiến cho nước bùn cũng sôi sùng sục, khói mù bốc lên dày đặc. Địa ngục phần thiêu tuyệt đối là sát chiêu có phạm vi sát thương lớn nhất. Vô số sinh vật tà ác trong vòng 1 km đều giống như đang ở trong luyện ngục trường, phát xuất tiếng rú thê lệ, sau đó chỉ mấy giây cuồng phong cuốn qua, tất cả ma vật đều hóa thành bụi phấn bay theo gió. Lấy bọn dương chính làm trung tâm, bán kính 1 km bên ngoài đều trở nên điều hưu, không có bất kỳ sinh vật nào. Vô số sinh vật tà ác vẫn còn bay lượn bên ngoài, nhưng mặt đất nóng rực khiến cho chúng một bước cũng khó đi. Chi chi chi, trên trời đột nhiên xuất hiện một đợt huyết lãng dày đặc xông tới. Bọn huyết biên bức hung ác nhe răng, hai mắt đỏ rực giống như một bầy máy bay oanh tạc cảm tử xông đến. Huyết lãng ngập trời khiến người ta tuyệt vọng, đại ma pháp sư cố thôi thúc ma lực để tái chiến, nhưng Dương Chính khoát tay ngăn cản, ánh mắt không chút khẩn trương. Lai Qua Lạp Tư lấy một cái bình nhỏ trong ngực ra, sau khi bóp nát thì phóng một nắm hạt giống màu xanh ra khắp nơi. Toàn thân y đều được ma văn màu lục bao phủ, tinh linh ma ngữ phát ra từ trong miệng. Tức thì, vùng đất cháy xung quanh lại bùng nổ, vô số thực vật dây leo màu lam nở rộ, tốc độ tăng trưởng của bọn thực vật này nhanh chóng kinh người, chớp mắt đã hình thành một cụm rừng dày đặc, bên trong dây leo xuất hiện nhiều đóa hoa rực rỡ 7 màu như cầu vồng, phảng phất như đang hướng về phía mặt trời. Lúc huyết biên bức điên cuồng xông đến thì những đóa hoa này đột nhiên bành trướng, ở giữa ngoác ra thành một cái miệng lớn. Đại luân chuyển thực nhân hoa, những đóa hoa này bề ngoài mỹ lệ, không chút tương xứng với cái tên đầy máu tanh đó. Đây là loại thực vật đáng sợ nhất trên đời, bất kỳ sinh vật nào đến gần nó trong vòng 3 mét thì sẽ bị nuốt chừng. Từng đóa hoa to bằng cái chậu rửa mặt giống như những tên thợ săn làm việc năng suất rất cao, hơn vạn huyết biên bức bay dợp trời đều bị chúng liều mạng cắn nuốt, hơn nữa mỗi khi nuốt được một con thì lại nở thêm một đóa hoa. Dần dần, yêu hoa từ màu lam đã biến thành màu đỏ máu. Dây leo không ngừng khuếch trương, những sinh vật tà ác bên ngoài bị cắn nuốt liên tục. Đại luân chuyển thực nhân hoa. Thao khống sư nào có thể khống chế được loài thực vật đáng sợ này chứ? Hơn 100 hắc pháp sư ở trong nghị hội tính nhìn hình ảnh trong thủy tinh cầu, không ngừng cất tiếng hô lên kinh hãi. Trọng tài trưởng, không thể chờ được nữa, cứ tiếp tục như vậy thì tất cả sủng vật trong đầm lầy sẽ bị thực nhân hoa nuốt hết. Mấy tên đại chấp sự vội vàng lên tiếng, trọng tài trưởng gương mặt co rút, ánh mắt lạnh lẽo, dáng vẻ nghiêm túc chưa từng thấy. Ta cảm ứng được lực lượng của thánh điện. Một câu này của lão khiến cho mọi người lao nhao như sóng vỗ. Tất cả hắc pháp sư trong tháp thần sắc đều trở nên khẩn trương. Sao có thể, thánh điện sao có thể nhúng tay vào chuyện riêng của bọn ta? Chấm, trọng tài trưởng gõ ngón tay gầy guộc xuống bàn, thanh âm trầm đục vang lên. Nếu như là sứ giả đến từ thánh điện thì bọn ta còn có cơ hội để bàn bạc ở đây hay sao? Thật là thần kỳ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đời này không ngờ lại có nhân loại nắm giữ được thông linh thần thuật của thánh điện. Mọi người tức thì trở nên yên tĩnh, thanh âm xa xăm của trọng tài trưởng vang lên trong lòng mỗi người. Bất kể phải trả giá cỡ nào cũng phải bắt lấy hắn, đó chính là vật thí nghiệm tốt nhất. Một đoàn hắc ảnh từ khô lâm bay ra, nhanh chóng phóng lên trên đầm lầy giống như một làn khói xanh. Gió thoảng nhẹ qua, một bóng dáng dần dần trở nên rõ ràng, đoàn hắc ảnh đó khá giống con báo. Rừng cây thực nhân hoa nhanh chóng xuất hiện trước mắt nó. Hắc ảnh phóng lên cao, ở trên không dần dần biến ảo thành hình người. Bào phục màu đen, khói xanh mờ mịt, lại còn đôi tay trắng bệch cầm quyền trượng, tỏ ra thân phận của hắn là một hắc pháp sư chân chính. Nhưng tốc độ vừa rồi hắn thể hiện căn bản không giống như những pháp sư yếu ớt thông thường có thể sở hữu. Tô Ba Nhĩ, thanh âm xa xăm từ dưới chân hắn truyền tới, nước đầm màu đỏ máu đột nhiên cuộn sóng bốc lên cao, dần dần ngưng tụ thành một hắc pháp sư khác. Cổ Phí Tư, nhìn thấy dị trạng của đối phương, Tô Ba Nhĩ cười lạnh nói. Năng lực dịch hóa không tệ. Cổ Phí Tư hít sâu một hơi, thân thể của hắn vẫn ở tình trạng nửa trong suốt như cũ, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thành chất lỏng. Cảm giác tiến giai thật mỹ diệu. Phía sau hắn vang lên tiếng ầm ầm, một thân ảnh cao lớn bước tới, phảng phất giống như một tòa bảo lũy di động. Còn xa la thú hưu bị đặc này cũng tự tiến giai thành nham thạch chiến sĩ, nhìn dáng vẻ của nó đâu còn yêu nhã của pháp sư. Cổ Phí Tư cất tiếng, cổ họng vang lên nước chảy ỏng ọc. Tô Ba Nhĩ thầm cười lạnh, bộ dạng của ngươi cũng có tốt đẹp gì hơn ai chứ. Từ sau khi ma pháp dị hóa tiến giai được nghiên cứu ra, ba người họ chính là người đầu tiên thông qua thí nghiệm tiến giai. Biến dị cuối cùng chính là mục tiêu của họ, thậm chí họ cũng không tiếc đem bản thân mình ra làm vật thí nghiệm. Ba người bọn họ may mắn thành công, có được lực lượng mà pháp sư khôn thể nào có được. Tô Ba Nhĩ là cao giai Tùng Lâm Chi Vương, Cổ Phí Tư có được hình thái dịch hóa và Nham Thạch chiến sĩ Hưu Bỉ Đặc. Ở trong Hắc Pháp Sư Tháp, họ đã trở thành tồn tại chỉ đứng sau Trọng Tài Trưởng. Thanh âm của Trọng Tài Trưởng vang lên từ hư không. Tô Ba Nhĩ, Cổ Phí Tư, Hưu Bỉ Đặc bài trí phần cốt tế đàn cho ta. Ba người chấp sự nhìn nhau cúi đầu đáp. Dạ, phần cốt tế đàn dùng xương cốt làm nguyên liệu, lấy máu tươi thiêu đốt chính là một trong tam đại tế đàn triệu hoán của hắc thuật. Tế đàn này chỉ có người nắm giữ hắc ám ma pháp mới có thể khởi động. Ba người chia ra đứng ở ba phương hướng. Đây cũng không phải lần đầu tiên họ làm chuyện này, ba người nhanh chóng TH triển ma pháp. Bột nghiền từ xương được vẽ thành từng phù hiệu ma pháp phức tạp trên mặt đất. Bọn họ khống chế ma pháp vô cùng tinh diệu, khói đen từ mặt đất nứt nẻ bốc lên từng đụn, mặt đất được vẽ bằng bạch cốt phấn thụt sâu xuống. Sau khi vẽ xong, một giọt chất lỏng tanh hôi nhỏ xuống, chỗ mặt đất lún xuống lập tức biến thành hố sâu tung hoành giao nhau, xương người được dồn lại thành một chỗ. 49 bát máu tươi được đặt vào vị trí tạo thành một tế đàn cổ quái vô cùng. Thực nhân yêu hoa không ngừng lan rộng, càng lúc càng nhiều hướng về phía hắc pháp sư, các hiệu ứng của ma pháp khiến cho thực nhân hoa bị đốt khô héo nhưng chỉ cần còn lại hạt giống thì nó lại nhanh chóng sinh trưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trọng Tài Trưởng đứng bên phần cốt tế đàn, không chút để tâm đến thực nhân hoa đang lan tràn khắp nơi. Lão giơ cao hắc hoàng trượng đầy xương trắng lên, triệu hoán hỏa diễm từ địa ngục. Ngọn lửa địa ngục màu lam đầy khí tức tử vong từ trung ương tế đàn bùng lên, ầm một tiếng, cả tòa tế đàn đều bị bao phủ bởi một cái lồng lửa màu xanh. Ngọn lửa này thiêu cháy xương trắng, ba chấp sự đứng bên tế đàn rắc bột phấn vào, bột phấn này chính là dùng bạch mã não, lục tàn thạch thiên tinh, nội tạng người trộn lại mà thành. Bột phấn chạm vào ngọn lửa màu lam lập tức biến thành một thứ giống như dung nham, hài cốt vốn đã vỡ nát đều dính đầy thứ dung nham nhân tạo này. Trọng Tài Trưởng đứng trên đầu gió của tế đàn, hai mắt nhắm lại, quyền trượng để ngang ngực, âm thầm tụng niệm chú ngữ cầu quái. Cứ một lúc lão lại vung hắc hoàng trượng quét ngang một lần, ngọn lửa trên tế đàn càng lúc càng đậm. Ngọn lửa không ngừng rực cháy, đống xương trắng bắt đầu xuất hiện vết nứt. Ngọn lửa màu lam đã biến thành màu lam thẫm, oán linh hình người không ngừng thành hình trong không trung cất tiếng kêu gào thảm thiết, trên trời mây đen kéo tới phảng phất nhuộm đen cả đất trời. Trọng Tài Trưởng vẫn đứng bên tế đàn không chút cử động. Gương mặt nhăn nheo như vỏ cây lâu năm của lão đã biến thành trắng thảm, mồ hôi ướt đẫm cả y phục khiến người ta không ngờ cơ thể khô quắt đó còn có thể có nhiều nước đến thế, nhưng biểu tình của lão đầy vẻ cuồng nhiệt quỷ dị, ngọn lửa cũng biến thành màu trắng cực độ. Tam đại chấp sự đứng bên lo lắng quan sát, bọn họ lòng thầm kinh hãi, Trọng Tài Trưởng chắc chắn là điên rồi, không ngờ lại chú nhập ma lực hùng hậu cỡ này vào trong tế đàn. Địa ngục ma thú triệu hoán từ phần cốt tế đàn tỉnh không cố định. Địa ngục ma thú xuất hiện chủ yếu nhờ vào tâm huyết và lòng thành của triệu hoán giả, Trọng Tài Trưởng thân là người nắm giữ hắc pháp sư tháp, thực lực chắc chắn mạnh mẽ vô cùng. Cả lão cũng phải chú nhập tâm huyết cực độ như vậy, liệu tế đàn sẽ xuất hiện thứ gì đây, điểm này thật khiến người ta lo nghĩ. Hỏa diễm đã biến thành màu đen kịt cuối cùng cũng tắt, nhiệt độ của nó khiến cho đất đai quanh đó nóng rực, nóng đến nỗi ánh sáng chiếu vào cũng bị uốn khúc, cảnh tượng phía xa không ngừng run rẩy, mặt đất nứt nẻ, nham thạch vốn có màu xám xanh cũng biến thành màu đỏ tươi, khói trắng bốc lên tanh tưởi vô cùng. Trên mặt đất một cái hố lớn phảng phất như xuất hiện từ hư không, rung động không ngừng giống như sóng nước. Một cỗ năng lượng hùng mạnh khiến người ta khiếp đảm, tự hồ như đang tiềm phục trong đó. Trọng Tài Trưởng mở to đôi mắt đầy tia máu, lão nghiến răng, vung mạnh tay, cuồng phong nổi lên, cái hố chợt rách ra một khe hở này càng lúc càng lớn, sau đó hai cái đầu có cặp sừng dài từ đó ló ra, rồi lại thêm một cái đầu nữa, chỉ là trên cái đầu thứ ba thì chỉ có gai nhọn dài chừng 2 mét dựng ngược lên. Lúc cái đầu thứ ba ló ra, tam đại chấp sự giật mình thối lùi mấy bước, đôi mắt mở to đầy vẻ sợ hãi. Hơn 10 sinh vật hắc ám ở bên họ chợt giống như bị ngắt đầu ngã lăn ra đất, run rẩy phát ra những tiếng kêu sợ hãi. Quái vật rốt cục cũng ra khỏi khe hở đó, lớp da của nó màu xám đục, trên da đầy những chất dịch tanh hôi. Cả tế đàn chợt vỡ vụn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn quái vật cao chừng 3 mét, dài chừng 5 mét, ba cái đầu cùng cất tiếng giống chấn động đất trời, cả thập vạn triều trạch đều rúng động. Địa ngục tam đầu khuyển vương, ba chấp sự kinh hãi thốt lên. Ma thú lĩnh chủ đến từ thâm nguyên địa ngục khiến cho họ sợ hãi vô cùng, đôi mắt màu xanh lục của nó quét qua người họ, cả ba đều cảm thấy đôi chân trở nên mềm nhũn. Trọng tài trưởng lắc lư thân hình gầy ốm đến gần địa ngục khuyển vương. Ba cái đầu khổng lồ cúi xuống, nước bọt tanh hôi chảy ròng ròng ăn mòn tạo thành nhiều hố nhỏ trên mặt đất. Gào gào gào, địa ngục khuyển vương thân hình rung động, ba cái miệng răng nọn lởm chởm phát ra tiếng giống giận dữ. Thân hình nhỏ bé của trọng tài trưởng đứng trước nó phảng phất như có thể bị xé nát bất kỳ lúc nào. Nhưng đôi mắt xám của lão vẫn không có chút biểu tình nào, lão run rẩy đưa cao hắc hoàng trượng lên, hồi lâu sau trong cổ họng chợt phát xuất một tiếng gầm cuồng bạo. Trong mắt lão thoáng hiện đám mây màu lục, địa ngục khuyển vương chợt nằm phục xuống, bộ dạng không còn chút hung bạo nào. Tam đại chấp sự hồn phi phách tán, cơ hồ vái lại trọng tài trưởng ngay tại chỗ. Ba người họ sau khi tiến giai tự cho rằng khoảng cách giữa mình và lão rất nhỏ, hôm nay mới biết ý nghĩ đó hoang đường đến cỡ nào. Trọng tài trưởng không ngờ có thể khống chế ma thú đỉnh cấp đến từ thâm nguyên địa ngục khuyển vương. Có thể trở thành bá chủ một phương ở ác ma thâm nguyên máu chảy thành sông thì đều là quái vật thực lực cường hãn vô cùng, ma thú lĩnh chủ thông thường ở Lam Phong đại lục không thể nào so sánh được. Ít nhất tam đại chấp sự liên thủ cũng chưa chắc là đối thủ của khuyển vương này. Trọng tài trưởng gõ nhẹ hắc hoàng trượng lên đầu địa ngục khuyển vương, u vân trong mắt lóe lên, chỉ tay về giữa đám thực nhân hoa. Cách chương.